Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đi hai bước. Không có bệnh đi hai bước, đàng hoàng giảng, nói thí dụ như có người đứng trước mặt ngươi, nói ngươi hôm nay liền có họa sát thân, đoán chừng là cá nhân liền không thể thư. Rất rõ ràng, hiện tại Từ Quốc Bình chính là cái này ý nghĩ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta không phải nhường ngươi nói chuẩn xác một chút sao? Ngươi cũng là nói một chút, ta thời gian nào, địa điểm nào, ở nơi nào, trên người cụ thể bộ vị nào có họa sát thân a? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thúc, ngươi khẳng định muốn ta đem ngươi an bài như thế rõ ràng sao? Tiêu Soái còn chưa lên tiếng. Một bên Lý Kiến Quốc cuống cuồng nói, Từ Tổng, ngươi cái này quá mức, liền xem như lợi hại hơn nữa đại sư. Hắn cũng không thể tính tới ngươi thân bên trên bộ vị nào sẽ có họa sát thân đi. Ngươi nói cái này không phải đại sư, đó là thần tiên. Triệu Anh Quyền cũng đi theo nhẹ gật đầu, nói ra, Từ Tổng, cái này quả thật có chút quá, Từ Quốc Bình cười lạnh một tiếng. Hắn lườm Lý Kiến Quốc liếc mắt, quay đầu nhìn Triệu Anh Quyền nói ra, lão Triệu a, ngươi chính là thật không có chủ kiến, người khác nói cái gì ngươi tin cái gì. Trước không nói tiểu tử này là chân đại sư hay là giả đại sư. Liền các ngươi nhà máy hiện tại tình huống này, ta nghĩ cũng chỉ có thể thần tiên mới cứu được đi. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ Quốc Bình thấy Triệu Anh Quyền bị mình cho ế chủ. Hắn một lần nữa xoay đầu lại nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng là nói a, nói không nên lời có thể coi là ngươi thua. Nói xong, ót của hắn bên trên nhảy ra một cái đắc ý biểu lộ. Không ngừng cười lạnh, cùng ta đấu. Về nhà trước ăn nhiều 10 năm cơm đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta a. Đã Từ Tổng ngươi nhất định phải biết cặn kẽ như vậy. Ta đây liền nói thẳng. Tiêu Soái ngẩng đầu nhìn Từ Quốc Bình nói ra, Từ Tổng ngươi hôm nay chỉ cần vừa ra cái này xưởng môn, đoán chừng liền sẽ nắm cái ót cho đập phá. Lúc này ta nói đủ kỹ càng đi. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư a, lần này ngươi thật là tiến vào sáo lộ của hắn bên trong a. Hắn vừa rồi rõ ràng liền là tại kích ngươi a. Liền này nhà máy môn, vùng đất bằng phẳng tứ bình bát ổn, 3 tuổi tiểu hài chạy tới chạy lui đều quảng không được. Hắn lớn như vậy một người ngươi nói vừa ra khỏi cửa liền đem cái ót đập phá. Làm sao có thể a? Quả nhiên, Từ Quốc Bình nghe xong lời này liền cười ha hà, vừa cười vừa nói, người thật đúng là dám nói a, ha ha ha ha, liền ta thân thể này gọi bệnh không có, ta ngược lại muốn xem ta hôm nay là thế nào ngã sấp xuống. Nói thực ra ta cũng rất muốn biết. Tiêu Soái khẽ vươn tay, làm một cái thủ hiệu mời, đồng thời còn cười ha hả nhướng lông mi, nói. Đi hai bước, không có bệnh đi hai bước. Từ Quốc Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy Tiêu Soái như thế chắc chắn. Hắn cũng là có điểm do dự đi vẫn là không đi a. Tiêu Soái tiếp tục, đi hai bước, không có bệnh đi hai bước. Tiểu tử này quá phách lối. Từ Quốc Bình khẽ cắn răng, nói, đi thì đi, nói xong. Từ Quốc Bình liền từng bước hướng xưởng cửa chính đi đến. Lý Tử Hân xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Từ Quốc Bình đi, Lý Tử Hân chủ động giúp đỡ hắn tra được bước số. 1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước á, 5 bước, 6 bước, chấm ngoặc kép, tra được 6 bước thời điểm. Từ Quốc Bình chạy tới xưởng cửa chính. Hắn rất thẳng thắn nắm bước chân ngừng lại. Hắn trên ót nhô ra một cái tràn đầy nghi ngờ mặt tròn nhỏ. Trong miệng nói nhỏ nói, sẽ không phải là thật a. thật hội quảng ngã nhào một cái. Không thể đi, nào có tính toán chuẩn như vậy. Tiểu tử này khẳng định là phô trương thanh thế. Ta không cần sợ hắn. Đi thì đi, ai sợ ai. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thúc, thời gian có hạn, ngươi cũng là đi nhanh lên a. Lý Tử Hân xem Từ Quốc Bình không dám đi, cười càng vui vẻ hơn, lớn tiếng nói, ngươi cũng là nhanh lên a. Sợ cái gì đâu? Từ Quốc Bình lúc này đang xoắn suýt lấy đến tột cùng muốn hay không đi bước cuối cùng này. Kết quả nghe Lý Tử Hân, liền một luồng khí nóng theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu dựa vào. Hôm nay lão tử nếu là gọi hai cái thanh niên dọa sợ, lão tử về sau không lăn lộn. Hắn nghĩ tới đây liền đi ra ngoài, một chân nâng lên về sau rơi vào phía ngoài cửa chính trên mặt đất. Đang chuẩn bị đắc ý cười to ba tiếng, kết quả ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa từ một bên xông tới một con chó vàng. Cái kia chó vàng đơn giản cùng phát tình theo trước mặt hắn chạy như điên mà qua. Một đường chu lên, uông uông uông giàn giụa. A, đang trầm tư Từ Quốc Bình bị con chó này làm cho giật mình. Hắn từ nhỏ đã sợ chó, theo bản năng mong muốn xoay người. Thế nhưng là này lắc một cái eo, có thể là nhân loại từ trước tới nay lần đầu chân trái vấp chân phải. Một tiếng vang trầm, Từ Quốc Bình này to béo thân thể tại dưới con mắt mọi người. Mặt hướng hạ ném xuống đất, Lý Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép chấm than, Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, ngoạ tàu a, thật ngã. Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem nằm dạp trên mặt đất giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên Từ Quốc Bình. Trên ót đồng thời nhảy ra một cái vuốt mắt tiểu nhân, thật hay giả. Chuẩn như vậy sao? Triệu Anh Quyền trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn vội vàng lôi kéo Lý Kiến Quốc cùng đi qua. Nắm nằm dạp trên mặt đất Từ Quốc Bình cho đỡ lên. Chờ Từ Quốc Bình hung hăng lắc lắc đầu, mọi người mới rốt cục trông thấy, Từ Quốc Bình trên trán đập phá một cái lỗ hổng, máu từ từ lưu lại, một đám người toàn thể mộng bức, ngoặc kép chấm than, thật sự chính là trên ót đập đổ máu. Tiêu Soái nhìn xem Từ Quốc Bình, cười ha hả hỏi, Từ Tổng, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Từ Quốc Bình dùng Triệu Anh Quyền đưa cho hắn khăn tay ôm đầu. Hiện tại hắn đầy bụi đất, hết sức chật vật, nghe được Tiêu Soái nói như vậy, hắn trực tiếp cả giận nói, ta tin tưởng cái giám ta, ngươi nghĩ chơi xỏ lá a ngươi. Lý Tử Hân nghe Từ Quốc Bình nói như vậy, đưa tay vừa bấm eo, trừng tròng mắt nói ra, hừ. Từ Quốc Bình lạnh lùng nói, đây bất quá là tâm lý chiến mà thôi, các ngươi cố ý tạo thành tâm lý của ta gánh vác. Sau đó đột nhiên dùng con chó nắm ta hù ngã, đây cũng là đoán mệnh sao? Tiêu Soái cười ha ha, nói ra, Từ Tổng, như vậy ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi ngươi, ta tính được những cái kia, có cái kia một đầu không có ứng nghiệm sao? Từ Quốc Bình, chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân lông mày nhướn lên, khuôn mặt dương lên, nói, có chơi có chịu. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Từ Quốc Bình sửng sốt một hồi lâu, hắn quay đầu nói với Triệu Anh Quyền, lão Triệu, đừng nói lão ca ta không giúp ngươi, ngươi liền từ lấy đám này người trẻ tuổi mù trộn lẫn đi. Ta cho ngươi biết, ngươi không cho ta cũng mua, các ngươi cái này phá nhà máy tuyệt đối chống đỡ không đến 3 tháng. Hừ, nói xong, Từ Quốc Bình ôm đầu liền đi ra ngoài cửa. Từ Tổng, Tiêu Soái nhìn xem Từ Quốc Bình hô, ngươi gọi hắn làm gì? Lý Tử Hân hiếu kỳ nói, hắn đi không phải vừa vặn, đang tốt cái gì a? Tiêu Soái nói ra, chúng ta lúc tiến vào, ta phát hiện nhà máy cửa phòng có cái rãnh nhỏ, ta đều kém chút nắm chân đau, Từ Tổng này thân rộng thể mập, ta sợ hắn, chấm ngoặc kép, kết quả Tiêu Soái còn chưa nói xong đâu. Nhà máy cửa phòng liền truyền đến Từ Quốc Bình tiếng kêu thảm thiết. Ai nha, chân của ta, Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân trên ót ba một thoáng hiện ra một bức tranh vẽ. Đó là hai cây vải vụn, một chiếc giày rách ngoài ra một đầu ẩm ướt, cộp cộp đồ lót. Rất rõ ràng, nàng lần nữa nhớ tới bị Tiêu Soái thống trị khủng bố. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, không lôi chuyện cũ, không lôi chuyện cũ à. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.